Mà Thế Đại trở về. Chương 887, ngươi có thể tin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức tiến về nhiệm vụ địa điểm ngay lập tức đi, không cho phép lại có bất kỳ trì hoãn. Đầu kia thanh âm lần nữa táo bạo, sau đó chính là ba, một tiếng cắt đứt đối thoại. Thanh âm biến mất về sau, từ trước đến nay không biểu lộ Long Nha đôi mắt hiếm thấy lạnh lẽo, lẳng lặng mắt nhìn phía dưới hình dạng mặt đất sau một tiếng thở dài khí. Hà Phong, anh em ta còn có thể giúp người đến nơi này, hắn khu vực dù là qua truyền lời đoán chừng cũng chưa có người có thể hỗ trợ. Dứt lời, soạt, cánh quạt thanh âm đột nhiên ra tốc đề cao, đồng thời máy bay trực thăng phương hướng cũng đột nhiên biến đổi, nguyên bản hướng về Nam Phương mà đi lộ tuyến trực tiếp chuyển di đổi hướng phương Bắc. Mà tại Long Nha sau khi rời đi, Nam Đô khu vực cũng lập tức bắt đầu chiến hậu các loại kết thúc. Thượng quan Vinh mặt âm trầm trực tiếp trở lại phòng làm việc của mình, chỉ có Mộ Dung Lạc Thành một người đi theo, đồng thời cũng là đồng dạng đầy rẫy vẻ lo lắng, toàn bộ hành trình không người dám nhìn thẳng hắn chớ nói chi là tiến lên nói chuyện với nhau, ai nấy đều thấy được Thượng quan Vinh cái này lão tướng sắp bạo phát tức giận. Nam Đô khu vực thật sự là sâu mọt tràn đầy. Chỉ là đợi đến Thượng quan Vinh trở lại trong phòng thời điểm, Thượng quan Vũ Hinh đã ở chỗ này chờ đã lâu, nàng lúc này đã hoàn toàn cởi. Trước khi đi biết được Sở Hàm đã chết lúc vẻ u sầu, mà chính là mang theo một cỗ quỷ dị cảm giác hưng phấn. Mộ Dung Lạc Thành, một hồi lại đàm phán, Thượng quan Vinh xem xét liền biết rõ nữ nhi của mình có việc lập tức lưu lại cực đại không gian. Vâng, Mộ Dung Lạc Thành nhìn về phía Thượng quan Vũ Hinh ánh mắt tràn đầy không hiểu, hoàn toàn không cách nào lý giải nàng tâm tình biến hóa, trước đó biết được Sở Hàm đã chết thời điểm, không còn kém điểm tự tử a, Mộ Dung Lạc Thành hoàn toàn nghĩ không ra Sở Hàm chẳng những không chết còn sinh hoạt hào hào, chỉ là ý niệm cổ quái chợt lóe lên sau rời đi cho không cùng đã lâu hai cha con lưu đủ đầy đủ không gian, tuy nhiên Thượng quan Vinh mặt ngoài ở bên ngoài khắp nơi giữ gìn Thượng quan Vũ Hinh, nhưng trên thực tế chỉ có Mộ Dung Lạc Thành biết được lần trước Thượng quan Vũ Hinh tự tiện trợ giúp Lộ Băng Trạch sự tình, hai người thế nhưng là nhao nhao túi bụi. Quảng cáo, chờ đến trong phòng chỉ còn lại có hai người, Thượng quan Vinh lúc này mới thở dài ngồi tại trên ghế ngồi, sau đó trước tiên mở miệng. Vừa mới tiếp vào Long Nha truyền lời, nói nanh sói khu vực nhận dị trùng cùng zombie vây công, tình huống không thể lạc quan. Nói xong Thượng quan Vinh liền có chút tâm thần bất định nhìn lấy nữ nhi của mình, hắn biết rõ Thượng quan Vũ Hinh tâm hệ nanh sói khu vực vấn đề này một khi xác định nàng nhất định sẽ vô cùng sốt ruột. Nhưng ra ngoài ý định là Thượng quan Vũ Hinh cũng không có bất kỳ quá kích phản ứng, chỉ là sững sờ sau lông mày nhíu lại. Sau đó, Thượng quan Vinh lúc này mắt trợn tròn, sau đó càng thêm tâm thần bất định. Đối phương nói nanh sói khu vực cần trợ giúp ta lựa chọn không trợ giúp. Thượng quan Vũ Hinh trong mắt tinh quang lóe lên, ngay sau đó chậm rãi đặt chén trà xuống, hỏi ra một câu không quan hệ chút nào lời nói. Nanh sói khu vực nơi đó chiến cục tình huống cụ thể như thế nào? Cái này, Thượng quan Vinh nào dám nói, liền tranh thủ cái đề tài này bóp lấy sau nói sang chuyện khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ nhi ngoan, ta không phải là không muốn trợ giúp nanh sói khu vực, ta biết Sở Hàm sau khi chết nơi nào là ngươi duy nhất có thể có ý nghĩ địa phương, làm sao có thể bỏ được để dị trùng hủy đi. Nhưng là ngươi phải hiểu ba ba, Long Nha hôm nay tới đây truyền lời, có quỷ gì a? Thượng quan Vũ Hinh lần nữa tâm tư quay đi quay lại trăm ngàn lần, sau đó một đôi cơ trí đôi mắt nhìn thẳng Thượng quan Vinh. Lộ Băng Trạch nói không sai đi, nanh sói mới là dị trùng mục tiêu, lúc trước liền ngươi cũng không tin. Thượng quan Vinh lúc này tạm ngừng, một phương diện lấy nữ nhi của mình nhảy cảm mà cảm thấy tự hào, một phương diện lại không thích tại lúc này mẫn. Cảm giác ngay sau đó, Thượng quan Vũ Hinh làm sao bỗng nhiên thông minh như vậy đâu. Nàng đây là đã đoán được nanh sói khu vực gặp được nguy cơ nghiêm trọng đến mức nào a? Một cái viết kép xong đời nhất thời tại Thượng quan Vinh trên mặt hiền hiện, hoàn toàn không biết như thế nào cho phải. Thượng quan Vũ Hinh lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó lần nữa để Thượng quan Vinh chấn kinh, nàng cũng không đối nanh sói khu vực tình huống truy vấn hỏi, mà chính là ngược lại đề tài lại trở lại Long Nha trên thân. Lần này truyền lời quỷ dị, không phải là Long Nha vì tự tiện đến đây, cũng không phải là kinh thành khu vực ý tứ. Cạch, Thượng quan Vinh trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Ngươi làm sao lại đoán được? Long Nha đến đây truyền lời vốn cũng không hợp lý, một cái đắp lên kinh khu vực định nghĩa vì sức chiến đấu cao nhất chiến đội đội trưởng, làm sao có thể chuyên đến một chuyến tương đối xa Nam Đô khu vực chỉ vì truyền cái kia ngắn ngủi mấy câu. Loại sự tình này đương nhiên là có người khác sẽ làm, Long Nha bản thân mình nhiệm vụ nên bận bịu thoát thân không ra mới đúng, cho nên tại Long Nha sau khi rời đi tại chỗ Thượng quan Vinh liền đã lấy chính mình nhiều năm qua nhạy cảm phát giác được sự tình không thích hợp. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ, nữ nhi của mình liền Long Nha đều không gặp càng không nghe được bất luận cái gì nguyên thoại, như thế nào một câu bên trong. Mẹ nó, nữ nhi của hắn không phải là cái chính trị thiên tài a. Thượng quan Vũ Hinh trong mắt lãnh quang chợt lóe lên, chỉ là màu sắc trang nhã cũng không phải là đối thượng quan Vinh, mà chính là nhìn về phía hắn phương hướng, thanh âm càng là mang theo được ăn cả ngã về không tuyệt vọng. Phụ thân, ngài có thể tin ta. Chấm, thượng quan Vũ Hinh cũng không phải là nắm quyền thiên tài, nàng có thể đoán ra đây hết thảy, bất quá là biết được Sở Hàm chưa chết, đồng thời nhìn thấy Tống Tiêu về sau liên tục vài ngày phỏng đoán mà ra. Kinh thành, nguy hiểm, quảng cáo, a thượng quan Vinh nhất thời đầu quá tải, hoàn toàn không hiểu thượng quan Vũ Hinh giờ phút này thận trọng đến vì sao. Thượng quan Vũ Hinh cũng không thẳng lời nói thẳng giảng, mà chính là lấy mịt mờ phương thức bắt đầu tòng long răng phương thức hành động phân tích. Long Nha tự tiện truyền lời đại biểu nhân vật hẳn là mục tư lệnh một phái, mà giờ khắc này kinh thành khu vực tốt xấu lẫn lộn, người khác cùng mục tư lệnh nắm giữ bất đồng ý kiến, cho nên hắn mới có thể bí mật đến đây. Mà phụ thân ngài lựa chọn không trợ giúp nanh sói khu vực ta có thể lý giải. Thượng quan Vũ Hinh một lời nói sau cũng không cho thượng quan Vinh nói chuyện cơ hội, mà chính là lóe ra cơ trí đôi mắt mở miệng lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì không có nghĩa là kinh thành, cho nên Nam Đô khu vực cần duy trì trung lập mà tất cả mọi người cho rằng Sở Hàm đã chết ngay sau đó, nếu chúng ta trợ giúp liền sẽ cùng nanh sói khu vực buộc chung một chỗ cho địch nhân tạo thành có thể thù địch lý do, vừa lúc giờ phút này Nam Đô khu vực đại chiến kết thúc để khôi phục ngụy trang tránh đi lần này lựa chọn không thể tốt hơn. Thượng quan Vũ Hinh một lời nói trực tiếp nghe thượng quan Vinh đại não thẳng thắn trực nhảy, hắn nhìn trước mắt tựa như biến một người nữ nhi, nửa ngày đều không nghĩ thông suốt cái này đến là thế nào. Hắn cái này luôn luôn ưa thích cùng mình đối nghịch, bình thường ở căn cứ nhận quá độ bảo hộ tiểu công chúa, vì sao một giả chi đang lúc phảng phất trưởng thành đến cái nào đó hắn vô cùng lo lắng độ cao. Vì sao lại dạng này, ngây thơ cùng thuần khiết trong nháy mắt biến mất biến làm một cái cực dã tâm bừng bừng nữ nhân. Chờ một chút, đột nhiên thượng quan Vinh giật mình, rung động nhìn lấy thượng quan Vũ Hinh. Ngươi vừa mới nói cái gì, tất cả mọi người cho rằng Sở Hàm đã chết ngay sau đó. Cái gì gọi là, cho rằng, thượng quan Vũ Hinh lần nữa nhấp một miệng trà, sau đó một đôi tràn ngập quỷ dị dã tâm con ngươi nghiêm túc vô cùng nhìn về phía thượng quan Vinh. Hắn không chết ngươi có thể tin, chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.